Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, Trung Độ Phong Tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu xài dòng giã một ngày thời gian. Mạc Hà đem mình linh lực trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái cao nhất. Sau đó cũng không có lập tức dẫn động phong tai, mà là lấy ra đạo kinh. Thong thả thuật lại liền một lần sau đó, Mạc Hà cái này mới đi tới lồng chảo trung ương. Mạc Hà cảm thấy bây giờ mình tuyệt đối ở vào trạng thái cao nhất. Linh lực trong cơ thể dồi dào, tâm tính ôn hòa, dưới loại trạng thái này, Mạc Hà không chút do dự liền dẫn động phong tai, đứng ở đàng xa Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, cảm giác Mạc Hà khí tức trên người. Vào giờ khắc này bất thình lình bộc phát ra, một cổ cường đại cảm giác bị áp bách, để cho hai người đồng thời cảm thấy trong lòng căng thẳng. Mà ngay sau đó, ngay tại Mạc Hà đỉnh đầu phía trên, bầu trời bỗng nhiên lúc này biến thành một phiến đen nhánh. Từ vậy phiến đen nhánh bên trong, Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu cảm nhận được một loại đại khủng bố. Một cổ làm hai người tâm kinh đảm hàn cảm giác nguy cơ đặt ở lòng của hai người đầu. Ngoan ngoãn, đây chính là phong tai, còn không có hạ xuống, cảm giác cứ như vậy đáng sợ. Nhìn vậy phiến bầu trời đen nhánh, Nhâm Vân Đằng nhỏ giọng hướng về phía bên người Vô Ưu nói. Vô Ưu ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy phiến bầu trời đen nhánh. Trong mắt cũng không có sợ hãi chút nào về. Ngược lại thì lộ ra một vẻ vô hình hào quang. Ngay tại lúc này, chung quanh đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn. Gió lớn từ bốn phía vây đồng thời tràn hướng Mạc Hà bây giờ đứng vị trí. Thổi lất phất chung quanh cỏ cây toàn bộ đổ rạp, cũng để cho bầu không khí đổi được hơn nữa bị đè nén. Mạc Hà nhìn đỉnh đầu bầu trời, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Lúc này mình hình như là bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa. Tiếp theo phủ xuống hết thảy công kích, tất cả đều sẽ dọc theo cái này loại lực lượng hạ xuống đến mình trên mình, mà mình căn bản không có tránh né chỗ trống. Ngay tại Mạc Hà ánh mắt nhìn soi mói, một cổ bén hơi thở bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn đạo thứ nhất phong tai hạ xuống, vô hình cương gió. Cảm nhận được cái này cổ bén hơi thở, Mạc Hà lập tức nhận ra mình phong tai đạo thứ nhất gió lại chính là uy lực cực mạnh vô hình cương gió. Không có bất kỳ do dự, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu liền xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu, thõng xuống từng đạo thanh khí đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ đứng lên. Trên bầu trời từng đạo vô hình cương gió rơi xuống, không có vào những cái kia thanh khí bên trong, không chút nào có thể phá ra cái này một tầng thanh khí phòng ngự, bị vững vàng cản lại. Mà Mạc Hà chung quanh đất đai giống như ban đầu Thiên Quỳnh đạo trưởng độ kiếp như nhau, lúc này thành xui xẻo nhất đối tượng, bị từng đạo vô hình cương gió ở trên đó vạch ra từng đạo răng khắp nơi dấu vết. Đạo thứ nhất vô hình cương gió kết thúc, chút nào không thể làm gì được Mạc Hà. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ gió từ Mạc Hà phía trên đỉnh đầu hạ xuống, mang một cổ nóng rực như lửa hơi thở, phảng phất như là lưu động nham thạch nóng chảy, để cho không khí chung quanh cũng ngay tức thì ấm lên. Cái này cổ màu đỏ gió rơi vào Mạc Hà chung quanh vậy một tầng thanh khí lên, liền lập tức hóa thành một tầng ngọn lửa, lại đem bảo vệ Mạc Hà tầng này thanh khí đốt. Từ Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu góc độ tới xem, thời khắc này Mạc Hà hoàn toàn bị bao bọc ở một đoàn ngọn lửa bên trong, bao gồm chung quanh hắn mặt đất vậy giống vậy hóa thành biển lửa. Ngọn lửa hừng hực liền tựa như đem đất đai đốt vậy. Bọn họ hai cái cách được xa như vậy, cũng có thể cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Còn không có cùng hai người lo lắng, một khắc sau, ở đó một phiến biển lửa bên trong, một chút màu xanh ánh sáng lan truyền mở, chung quanh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lập tức liền tan thành mây khói. Mạc Hà bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người, hoàn toàn không chút tổn hao nào. Màu đỏ phong chi sau đó từ bầu trời hạ xuống đạo thứ ba gió, là một đạo đen nhánh gió mang một cổ dung chuyển tâm thần, hu hu tiếng liền tựa như đến từ âm phủ, âm như gió. Gió đen hạ xuống, Mạc Hà trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, mình không nên ngăn trở cái này phong tai, đây tựa hồ là đối với bản thân có ích đồ. Ý niệm này mới vừa mới xuất hiện, đen nhánh gió đã hạ xuống đến Mạc Hà trên mình, trực tiếp xuyên qua Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng vệ, bao phủ lên Mạc Hà trên mình. Tiếp xúc tới cái này cổ gió đen, Mạc Hà đột nhiên nhẹ nhàng dùng mình, hắn cảm giác được một cổ âm lãnh, cũng không phải là đến từ thân thể, mà là tới từ hắn âm thần lên. Ở nơi này cổ gió đen dưới, Mạc Hà cảm giác mình thân xác tựa như không tồn tại như nhau. Âm thần hoàn toàn bại lộ ở nơi này cổ gió đen dưới, không ngừng bị cái này cổ hắc gió lay động trước, đem cái này cổ âm lãnh xông vào hắn âm thần chỗ sâu. Bất quá, ở cảm thấy âm lãnh đồng thời, Mạc Hà cảm giác mình âm thần, vậy tựa hồ ở nơi này cổ âm lãnh dưới đang phát sinh nào đó loại lột xác, cho nên hắn cố đè xuống tới sử dụng huyền nguyên hồ lô xung động. Tùy ý trước cái này cổ hắc gió lay động, gió đen sau khi biến mất, đạo thứ tư phong tai không có chút nào gián đoạn liền hạ xuống. Đây là một đạo màu xanh gió, trong đó tựa hồ hàm chứa một cổ sinh cơ bừng bừng, phảng phất như là một cổ sinh mạng chi gió, nhưng là lĩnh ngộ sinh chi đạo Mạc Hà lại có thể nhận ra được trong đó cất giấu nguy hiểm, cũng không dám khinh thường chút nào. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ánh sáng đổi được hơn nữa sáng chói. Màu xanh gió rơi xuống, Mạc Hà bên người màu xanh khí lưu bị gió thổi động, bắt đầu từ từ tản ra. Chỉ là ở Mạc Hà dưới sự thao túng, thanh khí liên tục không ngừng tản mát ra, và tốc độ tiêu tán giữ vững một cái tương đối thăng bằng. Mà ở Mạc Hà chung quanh, nguyên bổn đã bị tàn phá được không giống dáng vẻ đất đai, giờ phút này lại là hoàn toàn mất đi lượng nước, biến thành một phiến cát vàng, hạt cát màu sắc vô cùng ảm đạm, cho người cảm giác giống như là hoàn toàn mất đi sức sống, thành một phiến chết đi đất đai. Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu chú ý tới, khoảng cách được xa hơn một chút những cái kia trên núi, mới vừa rồi không có bị ảnh hưởng đến một ít cây cối, giờ phút này đang nhanh chóng khô héo, tựa như sức sống ở trong nháy mắt bị mang đi vậy. Sư đệ, lui về phía sau một ít. Thấy một màn này, Vô Ưu lập tức mang bên người Nhâm Vân Đằng lại tiếp tục lui về phía sau một ít. Nhâm Vân Đằng không cảm giác được, nhưng là Vô Ưu lại có thể cảm giác được rõ rệt. Dù là không có tiếp xúc tới những cái kia màu xanh gió, mình trong cơ thể sức sống vậy lấy một loại chậm rãi tốc độ đang trôi qua. Lĩnh ngộ sinh tử khô vinh đại đạo Mạc Hà, đối mặt những thứ này màu xanh gió hoàn toàn không sợ. Cái này loại màu xanh gió có thể mang đi vạn vật sức sống, nhưng đối với hắn mà nói, uy hiếp nhưng còn không bằng mới vừa rồi mấy lần phong tai. Vác qua đạo thứ tư phong tai, ngay sau đó đạo thứ năm phong tai hạ xuống, mà đối mặt cái này phong tai, Mạc Hà rốt cuộc cảm thấy áp lực, đồng dạng là một cổ màu đen phong tai, nhưng cùng trước kia vậy cổ gió đen không cùng. Cái này phong tai bên trong gió, tên là thực cốt gió đen, là một loại lực sát thương đặc biệt kinh khủng gió. Gió đen rơi đến đỉnh đầu, Mạc Hà không chút do dự liền sử xuất tự thân tiểu thần thông. Đồng thời Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay, hướng trên trời nhẹ nhàng một chút, một đạo thanh quang từ trúc trượng chóp đỉnh bắn ra. Thanh quang thực cốt gió đen bên trong phá vỡ một cái khe hở, nhưng rất nhanh lại bị chung quanh thực cốt gió đen phai mờ. Mạc Hà chung quanh mặt đất, vốn là một phiến cát vàng, giờ phút này lại bị thổi thành thật nhỏ đất vàng. Theo gió mà phiêu vũ, Mạc Hà tâm niệm vừa động, điều khiển mình chung quanh nước, mộc hai khí, vững vàng đem thực cốt gió đen chắn mình chung quanh 100 mét ra. Sau đó chậm rãi đem khoảng cách này thu lại, cũng không lâu lắm, thực cốt gió đen liền dần dần biến mất. Kế tiếp thứ 6 đạo phong tai, cũng không có xem trước mấy đạo như nhau, lập tức liền đáp xuống, mà là nổi lên một chút, lúc này mới đáp xuống. Mạc Hà cảm giác đỉnh đầu đen nhánh một mảnh trên bầu trời. Bỗng nhiên sinh ra một loại vặn vẹo lực tràng, phong tai còn không có hạ xuống, nhưng là vậy loại vặn vẹo lực lượng, liền dường như muốn đem mình thân xác xé nát vậy. Một đạo đỏ xanh xen nhau gió lốc, kẹp theo một loại vặn vẹo lực lượng, từ bầu trời bên trong rơi xuống, trong đó tựa hồ còn hàm chứa băng lửa oai. Đứng ở đàng xa Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu, lúc này vậy cảm thấy một loại thân thể bị lôi kéo cảm giác. Hai người chỉ có thể lần nữa lui về phía sau. Mạc Hà cặp mắt hơi híp một cái, trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lên sáng lên thanh quang chói mắt. Ánh sáng tựa hồ đang lưu động vậy, cho người một loại miễn cưỡng không ngừng cảm giác. Ngay tại đỉnh đầu thứ 6 đạo phong tai đến Mạc Hà tiểu thần thông phạm vi đồng thời, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng bị hắn hung hãn vung hướng bầu trời. Oanh, một đạo vang khắp thiên địa to lớn tiếng nổ vang lên. Đi đôi với một đạo cơ hồ bày khắp đúng phiến chân trời thanh quang. Còn không có hạ xuống Mạc Hà trên người thứ 6 đạo phong tai. Rất miễn cưỡng bị Mạc Hà một kích này đánh tan. Mạc Ngọc Trúc Trượng từ trên bầu trời rơi xuống, lần nữa trở lại Mạc Hà trong tay. Đỉnh đầu vậy một phiến bầu trời đen nhánh bên trong, lần nữa nổi lên hạ một đạo phong tai. Một bên Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Mạc Hà đỉnh đầu vậy một phiến bầu trời đen nhánh, tựa như đang chậm rãi hạ xuống vậy, chia ra một đoàn đen nhánh phong đoàn, chậm rãi hướng Mạc Hà đỉnh đầu hạ xuống. Cái này phong tai Mạc Hà gặp qua, ngay tại Thiên Quỳnh đạo trưởng độ kiếp lúc, chỉ bất quá đó là Thiên Quỳnh đạo trưởng đối mặt cuối cùng một đạo. Mà đây chỉ là Mạc Hà đối mặt thứ 7 nói, đen nhánh phong đoàn rơi xuống, Vô Ưu và Đảm Nhiệm Mây Bằng hai người giờ phút này trước mắt một phiến đen nhánh. Bọn họ chỉ có thể cảm giác đến đất đai chung quanh hung hãn chấn động run lên một cái. Cùng trước mắt lần nữa đổi được quang minh thời điểm, liền thấy Mạc Hà nguyên bản đứng vậy phiến đất đai, cao độ hạ vùi lấp mấy chục mét, tựa như đã biến thành một cái hố to. Mạc Hà giờ phút này đứng ở không trung, quần áo trên người hơi có chút xốc xếch, nhưng lại không có bị bất kỳ tổn thương. Mới vừa rồi thứ 7 đạo phong tai, uy lực so với Thiên Quỳnh đạo trưởng cùng ngày đối mặt thứ 9 đạo phong tai mạnh hơn một ít. Tiếp theo còn có 2 đạo phong tai, cho dù lấy Mạc Hà thực lực, bây giờ trong lòng cũng có chút ngưng trọng, không biết kế tiếp 2 đạo phong tai, uy lực đem sẽ cường đại đến trình độ nào. Lúc này, Mạc Hà độ kiếp động tĩnh, đã hấp dẫn không ít người thả ra thần thức, cách một khoảng cách đang xem. Mặc dù nhận ra được Mạc Hà độ kiếp thời gian không cùng, đưa đến những người này tới thời gian cũng không cùng, có vài người chỉ có thấy được mới vừa rồi thứ 7 đạo phong tai cảnh tượng. Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho người rung động. Ở rất nhiều tu sĩ chú ý hạ, thứ 8 đạo phong tai hạ xuống. Bất quá đối với cái này phong tai mà nói, hạ xuống hai chữ tựa hồ không quá chính xác. Mạc Hà đỉnh đầu ngay phía trên, xuất hiện một quả tản ra hắc quang đen nhánh mắt gió. Cũng không có hướng xuống hạ xuống, mà là phát ra một cổ hấp lực, đem Mạc Hà hướng phía trên lôi kéo. Mạc Hà ở trong đó cảm thấy một loại đại khủng bố. Cái này cổ hấp lực vô cùng là mạnh mẽ, Mạc Hà cảm giác mình ở đều có chút ổn định không ở thân hình. Đang bị hướng trên bầu trời lôi kéo, liền liền Mạc Hà chung quanh vậy từng ngọn núi. Lúc này tựa hồ cũng có chút không kiên trì nổi. Có loại bị hút lên thiên không báo trước. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà không chút do dự kích phát mình trước thời hạn bố trí trận pháp. Bởi vì lại không kích thích trận pháp, đến khi cái này mấy ngọn núi bị rút lên, hắn trận pháp cũng chỉ cáo phá. Trận pháp bị kích thích, từng đạo chùm tia sáng từ chung quanh núi trên đỉnh núi dâng lên. Ánh sáng bện chung một chỗ, đem vậy cái mắt gió hấp lực ngăn cách, để cho Mạc Hà lần nữa ổn định thân hình. Giờ khắc này ở Mạc Hà chung quanh, những cái kia nguyên bản dò xét thần thức, bây giờ đều đã thu hồi, bởi vì trên bầu trời vậy cổ hấp lực, liền những thứ này quan sát thần thức đều bị ảnh hưởng. Cũng bị hướng cái đó mắt gió lôi kéo, mà Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu thì tránh hơn nữa xa, ở trận pháp ngăn cách hạ, thứ tám đạo phong tai cũng không có thể hoàn toàn bày ra mình uy năng. Cứ như vậy bị Mạc Hà vác qua, chung quanh hấp lực biến mất, mà vậy cái mắt gió nhưng cũng không có biến mất, ngược lại thì tụ họp một tầng màu trắng nhạt mây khói. Bắt đầu lăn lộn diễn hóa đứng lên, mắt xem thứ chín đạo phong tai sắp hạ xuống, Mạc Hà đã có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng đang đỉnh đầu hội tụ. Tâm niệm vừa động gian, Huyền Nguyên Hồ Lô xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu, nhiều nước chảy từ trong chút xuống ra, hội tụ ở Mạc Hà bên người, nhanh chóng xoay tròn, Mạc Hà đỉnh đầu vậy cái mắt gió, tựa hồ đã hội tụ đầy đủ lực lượng, bắt đầu nhanh chóng hướng xuống hạ xuống, trời đất phảng phất vào giờ khắc này thất thanh, chung quanh đổi được yên tĩnh, không có một tia nửa điểm thanh âm phát ra. Không khí cũng tốt xem đọng lại, xa xa Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu chỉ có thể nhìn được trên bầu trời đen nhánh mắt gió đè xuống. Đồng thời trên vùng đất một cái cường tráng thủy long bất thình lình bốc lên, không nhường chút nào hướng vậy cái mắt gió phóng tới. Hai người đụng vào nhau, không có phát ra chút thanh âm nào, nhưng là một phiến ánh sáng nhưng lan truyền mở, bày khắp đúng cái thiên địa. Sau đó, phảng phất là mở ra nào đó đạo gông xiềng, như cuồn cuộn như sấm tiếng ầm ầm lúc này mới truyền vào hai người trong tai. Trên bầu trời ánh sáng thật lâu không có tắt, nhưng là mơ hồ bây giờ, Vô Ưu và Đảm Nhiệm Mây Bằng hai người đều thấy được một đạo thân ảnh khoác trên người thanh quang, ngật đứng ở đó phiến tia sáng trung ương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/tiu-tsan-y-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.